Hữu duyên thiên nhiên tương hội, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi chiều mùa hè, Diêu Kế Tông chạy tới điểm hẹn sau khi hoàng hôn. Nguyễn Nhược Nhược đi thôi, chúng ta đi bơi lội đi. Được đó, đến đâu bơi lội đây? Nguyễn Nhược Nhược hăng hái bừng bừng. Ngừng Bích Hồ đi, Diêu Kế Tông nói xong chợt nhớ ra một chuyện, lưỡng lự hỏi. Còn có chỗ nào, thích hợp hơn không? Nguyễn Nhược Nhược suy nghĩ một chút, đừng đến Ngừng Bích Hồ, không khéo lại gặp Lý Hơi nữa. Ta cùng Thủy, Băng Thanh bơi lội một chỗ không sao, nhưng nếu bị hắn bắt gặp ta đi. Chung với Diêu Kế Tông thì thảm à, ta sợ hắn sẽ đem tội gian phu dâm phụ chụp lên đầu chúng ta à, ở đại đường này, việc nam nữ giữa đêm đi bơi lội với nhau đúng là quá mức kinh thế hãi tục, sẽ không trùng hợp vậy đâu, bây giờ đang lúc hoàng hôn, hắn nếu ra ngoài thổi tiêu thì cũng phải chờ đến khi trăng lên cao khỏi đầu, nha, là ngươi nói đó thôi, tiêu phải thổi dưới. Trăng mới hòa quyện tâm ý, nhanh lên một chút thừa dịp còn thời gian. Chúng ta đi bơi mấy vòng, chờ, khi trời tối liền rút lui tránh đụng đầu. Hắn, Diêu Kế Tông năn nỉ ỉ ôi, Nguyễn Nhược, Nhược đành phải mang theo y phục bơi lội của nàng rồi theo hắn đi ra. Cửa, ở đại môn, hai người gặp Nguyễn Phu Nhân cùng Nguyễn Nhược Phượng. Đang trợn to đôi mắt nhìn mình, trông thấy Nguyễn Nhược Nhược sóng vai đi bên cạnh Diêu Kế Tông, Nguyễn Phu Nhân ngắc ngứ hồi lâu mới nói được. Đây, cái này, tam nha đầu tại sao lại cùng họ Diêu ra ra vào vào? Nguyễn Nhược Phượng so với mẫu thân nàng, còn giật mình hơn, Nguyễn Nhược Nhược làm cái quỷ gì vậy? Ban đầu một, hai tự vẫn không chịu thành thân, bây giờ tốt rồi, cùng ra cùng vào. Đến được Ngưng Bích Hồ, Nguyễn Nhược, Nhược vươn mắt nhìn ra xa, vừa nhìn thấy liền dậm chân nói. Ta đã nói đừng tới chỗ này mà. Ngươi nhìn đi, Lý Hơi, đang ở đằng kia kia. À, lúc này là lúc nào à, hắn ra đây là gì chứ, Diêu Kế Tông bực mình, sau đó liền nhìn kỹ, ê, không phải đi, một mình đâu, ngươi mau nhìn, trong khoang thuyền còn có một lục y nữ tử đang đi ra kia. Cơn tức giận của Diêu Kế Tông biến mất, thay vào đó là lòng hiếu kỳ, hắn nhanh tay kéo Nguyễn Nhược Nhược lặng, lẽ, mai phục, gần bờ hồ cả hai chui vào một bụi rậm rồi nghe ngóng. Nhìn hồi lâu, Diêu Kế Tông mở miệng khen, wow, một mỹ nhân cổ đại thật. Xinh đẹp tiểu tử Lý Hơi này diễm phúc không cạn nha. Hắn đột nhiên phát hiện Nguyễn Nhược, Nhược ngồi một bên từ đầu đến cuối không đáp lời nên hướng mắt liếc. Nhìn, phát hiện nàng đang nhìn chằm chằm nữ tử trên thuyền, trên mặt có điểm ngoài ý muốn, Diêu Kế Tông bật thốt lên, ngươi làm sao vậy, vừa, hỏi xong liền phá ra cười. Có phải, thấy người tỏ tình với mình nhanh, như thế đã có nữ tử khác nên ngươi cảm thấy khó chịu. Đúng, Nguyễn Nhược Nhược nói thẳng. Thấy nam nhân từng nói yêu mình quay đầu cùng nữ nhân khác. Ước hẹn, hoàng hôn, nên ta có chỗ không vừa lòng. Chậc chậc chậc, Diêu Kế Tông tắc lưỡi trườn ra bộ dáng xem thường. Nữ nhân thích hư vinh mà. Nguyễn Nhược Nhược phản bác nói. Là con người thì ai chẳng thích hư vinh, đâu phải chỉ mỗi nữ nhân. Diêu Kế Tông biết nàng nói có đạo lý cho nên cũng không muốn tranh luận thêm. Cả hai im lặng nhìn động tĩnh trên thuyền. Tốt rồi, ngươi ta ở đằng kia tình thương mến thương, ngươi ở đây ngó trái ngó phải canh giữ làm gì, đi thôi. Nguyễn Nhược Nhược kéo hắn rời đi. Ấy đừng chớ, đừng, để ta xem cổ. Nhân tỏ tình ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Kế Tông một mặt ẩn núp kéo tay Nguyễn Nhược, Nhược lại, một mặt dướn cổ lên nhìn. Ngươi mau nhìn, nữ tử cổ đại đang bê một thanh cầm đi ra kia. Wow, Lý Hơi cũng rút ra một thanh tiêu. Ra, là cầm tiêu hợp tấu nha, tốt quá, tấu một khúc. Tiếu ngạo giang hồ, đi, Nguyễn Nhược Nhược cười không nổi, ngươi tưởng hai người bọn họ là Lệnh Hồ Sung và Nhậm Doanh Doanh hả? Còn muốn tấu khúc tiếu ngạo giang hồ, trong khi bọn họ đang nói chuyện thì, tiếng tiêu tiếng đàn đã rằng rạc tấu vang, tiếng tiêu lạnh lùng u xa, tiếng đàn du dương réo rắt thanh âm hòa quyện nương theo dòng nước lại. Càng khiến lòng người mênh mang khó tả, trong lúc nhất thời Diêu Kế Tông cũng không nói gì nữa, hai người tĩnh tâm một lòng nghe tấu khúc. Khúc tấu chấm dứt, dư âm vẫn còn đọng lại trong lòng. Diêu Kế Tông nhìn hai người kia, không nhịn được thở dài. Nói, hợp tác hoàn hảo, xem ra Lý Hơi quả nhiên tìm được đối tượng thích hợp của hắn rồi. Lục y nữ tử này đoan trang xinh đẹp cử, chỉ nhàn nhã, nhìn qua liền biết ngay là đại gia khuê tú, nếu Lý Hơi chọn thế tử phi thì nàng quả thật là người phù hợp. Con dâu hoàng thất, phải như vậy, vừa hiểu quy củ vừa tuân thủ quy củ, mọi việc đều lấy phu. Quân làm trọng, chỉ là, Lý Hơi có yêu nàng ta không? Giữa bọn họ có tồn tại tại tình yêu hay không? Diêu Kế Tông mắt lạnh bàng, quan, hướng thái độ nhàn nhạt thường ôn của Lý Hơi mà hỏi. hắn hoàn toàn không giống như lần trước khi ôm Nguyễn Nhược Nhược lên ngựa lúc. Đó, quả thật là dung nham núi lửa phun trào. Bọn họ không cần tình yêu, hôn nhân chính trị còn đòi hỏi tình yêu làm gì. Tất cả đều không ngoài quan hệ lợi dụng nhau thôi. Hôn nhân chính trị, Diêu Kế Tông ngây thơ hỏi. Hoàng thất hôn nhân có bao giờ không? Phải là hôn nhân chính trị. Hoàng tử và hoàng nữ hơn phân nửa là gả cho. Tôn tử trọng thần trong triều. Cường cường liên thủ, đảm bảo giang sơn. Lâu dài mà, Diêu Kế Tông im lặng hồi lâu. Vậy Lý Hơi chẳng phải là rất đáng thương sao? Trước kia ta tưởng hắn quá mức lãnh. Ngạo, nhưng bây giờ phát hiện hắn thật ra là một con người đầy nhiệt. Tình, hắn có thể đón nhận an bầy như thế sao? Hắn phải đón nhận, đây là số mệnh của hắn, bọn họ có trách nhiệm trong người. Thân là hoàng tộc có đôi khi, cũng không thể hạnh phúc như người bình thường. Chẳng qua là, vật chất có thể hưởng thụ nhưng tinh thần thì từ sớm đã bị trói buộc rồi. Hôn nhân không tình yêu, bọn họ có thể sống đến răng long đầu bạc sao? Diêu Kế Tông nặng nề hỏi, tại sao lại không thể? Hai người chung, một chỗ, sinh con đẻ cái, tình cảm từ từ vun đắp. Dựa vào thứ tình cảm, này cũng có thể thái bình sống nốt nửa đời còn lại. Lý Hơi có thể đi, theo con đường này cũng giống như bao nhiêu tiền bối của hắn vậy thôi. Ngươi không cần quan tâm, chúng ta, về đi thôi, người ta dưới ánh trăng, ngắm cảnh đẹp, chúng ta chui ở bụi rậm này nuôi muỗi a. Diêu Kế Tông lắc đầu chuẩn bị đứng dậy. Rời đi, Lý Hơi thật đáng thương, khó trách ngươi cũng không dám yêu. Hắn từ sớm đã bị khống chế trong lòng bàn tay người khác rồi. Ngươi theo hắn quả thật cũng không phải chuyện tốt, đối với vấn đề tình cảm, ngươi thật là sáng mắt a, dĩ nhiên, ta mà. Nguyễn Nhược Nhược, đại ngôn bất tàm, tự rát vàng lên mặt mình, Diêu Kế Tông nhịn không được mắc cười, khen ngươi một câu, ngươi có cần ngẩng mặt lên trời vậy không? Hắn vừa nói vừa đập vào vai nàng một cái, nào ngờ Nguyễn Nhược Nhược ngồi quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu, hai chân đã sớm tê cứng, bị hắn không nhẹ không nặng đập một phát. Nên chân không chống đỡ được cả người ngã nhào xuống hồ, bọt nước văng. Tung tóe khắp nơi, trên thuyền, Lý Hơi sau khi thổi xong, Khúc Tiêu liền im lặng một hồi lâu, thần tư mờ ảo. Hoàng hôn đã buông, xuống từ khi nào, bầu trời như một dải lụa đen mềm mượt, vầng trăng tròn tỏa sáng lung linh. Đôi mắt rừng trên mặt hồ ngưng bích Lý Hơi không? Tự chủ nhớ lại tình hình đêm đó gặp gỡ Nguyễn Nhược Nhược tại nơi này. Nàng xinh đẹp như một đóa thủy tiên trong nước bình bồng uyển chuyển. Chính trong lúc ấy, hắn đã nhận ra mình yêu nàng. Vậy mà khi hắn đem, tình yêu đầu tiên ngọt ngào đặt dưới chân nàng lại bị cự tuyệt phũ. Phàng, nghĩ đến đây, bàn tay cầm tiêu nhất thời kìm hãm không được liền. Nắm chặt lại cơ hồ muốn nén chặt nó vào da thịt của mình. Tiểu vương ra thổi tiêu thật hay. Không phát hiện tâm trí Lý Hơi đang sáo động, U Tố mỉm cười nhìn hắn nói. Cố gắng quên đi nỗi đau trong lòng, Lý Hơi cũng mỉm cười nhìn nàng. Cầm kỹ của U Tố cô nương cũng tuyệt vang, Tạ tiểu vương ra khích lệ, U Tố nhoẻn miệng cười. Có thể, cùng tiểu vương ra hợp tấu một khúc nữa không? Cũng được, Lý Hơi cũng muốn kiếm gì đó để phân tán tâm tư của mình. Tấu khúc gì? Mặt U Tố nhất thời đỏ ửng như mây chiều, đôi mắt tình ý lưu truyền dùng ngữ khí vừa nhẹ nhàng vừa kiên quyết. Tiểu vương gia khúc, Trường Tương Thủ, có được không? Trường Tương Thủ, nội dung cũng như tên, là khúc nhạc tình tương tư, nam nữ đời đường khi tỏ tình sẽ dùng những tấu khúc có nội dung như thế này, cũng giống như nam nữ thời hiện đại. Gào thét nhưng lời yêu đương như, ta yêu ngươi, yêu mãi ngươi, tựa như, chuột yêu gạo, rốt cuộc xuân tâm đã manh động, đại gia khuê tú lộ U Tố. Muốn thông qua tấu khúc, Trường Tương Thủ, để bày tỏ tình yêu đến nam, nhân trong lòng nàng, không phải không thừa nhận tình yêu của thiếu nữ thời cổ đại so với thiếu nữ thời hiện quả thật can đảm dũng. Cảm hơn nhiều, các nàng xem phu quân như ngọc kim chi ngọc diệp đem. Toàn bộ tính mạng đổi lấy, một khi đã yêu sẽ thờ phụng như thần. Tuy nhiên không thể lộ liễu nói những lời như, ta đây yêu chàng, muốn gả cho chàng. Mà thiếu nữ hiện đại khi yêu đều chú ý trước sau, cân nhắc. Thiệt hơn, anh ấy là người tốt nhưng gia đình rất phức tạp nha. Tính, cách chưa đủ thành thục ổn định nha, có cầu tiến không nha. Đây đến tột cùng là tiến bộ hay lùi bước, là nữ nhân trở nên thông minh hay ngu dốt? Hơn ai có thể trả lời được. Lý Hơi ngơ ngẩn hồi lâu, mặc dù chuyến giang du lần này là vương phi sắp xếp bảo hắn dẫn Lộ U Tố đi cùng, nhưng công tâm mà nói, hắn cũng muốn thử nghiệm một lần. Nhưng lúc này Lộ U Tố lớn mật đem tình ý biểu lộ như vậy, hắn nhất thời đang phân vân thì đột nhiên nghe một thanh âm vang lên từ bờ hồ bên kia, như thể có vật gì đó rất nặng rơi xuống, Lộ U Tố cả kinh, không tự kìm hãm được đem thân thể tới gần Lý. Hơi, tiểu vương gia, là vật gì vậy? Nàng nhẹ nhàng uyển chuyển như một đóa hoa sen trong nước, 10 nam tử thấy sẽ có 9 người rung động. Muốn đến bảo hộ nàng, đáng tiếc Lý Hơi hết lần này tới lần khác vội vàng thối lui một bước tránh xa nàng. Lộ U Tố mỉm cười xấu hổ, đầu cúi xuống, tựa như hoa sen khai lạc, nhìn dung nhan nàng đột nhiên ảm đạm, Lý Hơi, đột nhiên cảm giác không đành lòng. Hắn từng bị người cự tuyệt qua nên, biết rõ tư vị bị cự tuyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm trạng của Lộ U Tố bây giờ cùng hắn giống, nhau, vì tương tư mà đau khổ, cố tình muốn đến an ủi nàng nhưng Lý Hơi, thật sự không có tâm tình, chính hắn vẫn đang ôm một bụng khổ không thể giải thoát, mặt nước vẫn im lìm tĩnh động tựa như hắn mới vừa rồi chẳng nghe thấy gì cả. Đúng lúc này hắn nghe trên bờ có người cất giọng hô to 3 tiếng, đó là 3 tiếng khắc sâu vào lòng hắn. Hắn vừa nghe cả người, liền chấn động, Diêu Kế Tông mặc dù không cẩn thận đem Nguyễn Nhược Nhược đẩy ngã xuống hồ, nhưng hắn cũng không khẩn trương. Kỹ thuật bơi lội của Nguyễn Nhược Nhược hắn hiểu rất rõ. Không cần lo, lắng nàng chết đuối ở chỗ này, không quá 3-50 giây, tự nhiên nàng sẽ trồi lên mặt nước. Nhưng tình huống không giống như dự liệu của hắn, sau khi Nguyễn Nhược Nhược rơi xuống nước liền như đá nặng chìm xuống. Hồ không thấy tăm hơi đâu, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện, ngay lập tức Diêu Kế Tông liều mạng la lên, Nguyễn Nhược Nhược, Nguyễn Nhược Nhược ngươi đâu rồi, Nguyễn Nhược Nhược, cách chương.